Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1167, Bạch tiền bối, tóc của ngươi dài bao nhiêu rồi? Góc truyện audio.com, Bạch tôn giả loại này phân thân, thật sự là Tống Thư Hàng tha thiết ước mơ phân thân pháp, không chỉ có thể thay chủ nhân viết bản thảo, còn có thể thay chủ nhân thủy quần nói chuyện phiếm, lại có thể thay chủ nhân đi cản tai, chỉ có ngươi không nghĩ tới, cơ hồ liền không có dạng này phân thân làm không được sự tình. Nếu có thể học được Bạch tiền bối loại này phân thân thuật, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Tại là Tống Thư Hàng nhịn không được viết tờ giấy nhỏ hỏi thăm, Bạch tiền bối, ngài loại này phân thân thuật truyền ra ngoài không, ngươi muốn học? Bạch tôn giả trả lời, Tống Thư Hàng liều mạng gật đầu, đang muốn về cái. Ngẫm lại muốn, dạng này phân thân thuật ai không muốn muốn a, nhưng mà lúc này, Bạch tôn giả nhưng lại hồi phục một câu, thật đáng tiếc, đây là của ta thiên phú năng lực. Không dạy được ngươi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tại tu chân giới, năng lực thiên phú loại vật này nhất bắc ngang ngược, không biết lý lẽ nhất, bất quá, về sau có rảnh rỗi, ta thử một chút có thể hay không nghiên cứu cái tương tự phân thân thuật đi ra, công năng đơn giản hóa một điểm cũng không có vấn đề. Muốn hay không? Bạch tôn giả lại nói, muốn muốn. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Bạch tôn giả ân, có rảnh ta thử nghiên cứu cái chơi đùa. Đúng, có ăn sao? Tống Thư Hàng nhìn một chút bản thân hạch tâm thế giới, không gian pháp khí, phát hiện đã không có có thể ăn đồ vật. Bạch tiền bối, các loại ta bên này có cái nghi thức đại trận, sau khi kết thúc ta liền đi cho ngươi tìm một chút ăn ngon. Tống Thư Hàng đảo, nói lên ăn, hắn lập tức liền nhớ tới. Cật qua thánh quân, nhưng hắn lại lập tức đem ý nghĩ này cho ném ra khỏi đầu, hắn cũng không phải Bắc Phương đại đế, nhưng không có muốn đem cật qua thánh quân chia mấy nồi hầm rơi suy nghĩ tốt, loại kia ta nhân tiền hiển thánh phía sau đi ra lại ăn. Bản thể độ kiếp đã là giai đoạn sau cùng, ta trước đem huyền thánh giảng pháp, bản thảo viết xong, đúng rồi, các ngươi có đồ vật gì muốn nghe sao? Đến lúc đó ta giảng pháp lúc ưu tiên chiếu cố trong đám đạo hữu, giảng hơi lớn nhà muốn nghe đồ vật. Bạch tôn giả trả lời, ta có chút đồ vật muốn giải, bất quá không cần huyền thánh giảng pháp. Ta nghĩ thử học một ít bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, chỉ cần có thể làm đến để phi kiếm bắn ra đi trình độ là được. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch tôn giả, duy nhất một lần phi kiếm bao quát trận pháp học, phù văn học, vũ khí cường hóa học, có rảnh ta cho ngươi chuyên môn học bù. Ngươi hỏi một chút trong đám đạo hữu khác, có cái gì muốn nghe ta đi hỏi một chút. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn lại lần nữa mở ra, cửu châu nhất hào quần, vừa mở ra lúc lại phát hiện trong đám này lúc náo nhiệt cực kỳ. Hắn quét soát tin tức phát hiện là Hoàng Sơn chân quân xuất hiện mang theo chủ đề. Hoàng Sơn chân quân rốt cục đem quần danh thiếp sửa lại trở về, không còn là. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi, rất muốn về hưu. Toàn thể thành viên, tháng này ngày 23, tiết thu phân, là ngày tháng tốt. Ta quyết định tại một ngày đó, đem đậu đậu cho gà đi. Mọi người có rảnh rỗi, ngày hôm đó tại Hoàng Sơn tập hợp. Hảo hảo náo nhiệt một chút, đem đậu đậu phong quang gà rơi. Hoàng Sơn chân quân đảo, Bắc Hà tán nhân, tiết thu phân, ta xem một chút thời gian. Thành, không có vấn đề, ta nhất định có thể dành thời gian đi ra. Lệ Chi tiên tử, góc truyện audio.com. Hoàng Sơn chân quân, tiền bối, ngày 23 ngày ấy, không phải kỵ gả cưới sao? Hoàng Sơn chân quân bình tĩnh nói. Bởi vì đậu đậu hôn lễ tương đối đặc thù, hắn là lấy tân nương thân phận gả đi, cho nên có một số việc muốn ngược lại. Yên tâm, ta tìm cao nhân tính qua, một ngày đó tuyệt đối thích hợp đậu đậu lấy chồng. Lệ Chi tiên tử, tu đến, Hoàng Sơn tiền bối ngươi nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm a, ta nhất định sẽ tham gia. Cuồng Đao Tư Lãng, việc này, đậu đậu mình biết rồi sao? Ta nhớ được lần trước Tống Thư Hàng nhắc qua, đậu đậu tân lang không phải muội tử, mà là một vị khuyển gia. Tàng Thiên Câu, Chu Ly, hoa ha ha ha, việc này ta cùng Diệt Phượng đạo hữu hợp tác giấu giếm vô cùng tốt. Chúng ta tận lực cắt đứt đậu đậu mạng lưới, đồng thời dùng hết biện pháp lừa dối hắn, để nó sinh ra bản thân gả người nhưng thật ra là một vị. Khuyển muội tử, ảo giác, Diệt Phượng công tử, mèo ha ha, ta hiện tại liền chờ mong đậu đậu bị nhấc lên khăn hồng, nhìn thấy một vị khuyển gia tân lang lúc lại là biểu tình gì. Đông Phương Tĩnh Tuyết, đợi chút nữa, Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối, ngài sẽ không thật sự hư hỏng như vậy, đem đậu đậu gả cho khuyển gia a, đậu đậu như vậy manh, phong cách vẽ đều không đúng. Mà lại, Lệ Chi tiên tử, ngươi không phản đối chuyện này sao? Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử rất ưa thích manh manh đậu đậu. Nàng đặc biệt ưa thích đậu đậu văn tài, cái kia khúc Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, là nàng yêu nhất âm nhạc. Cho nên, nàng là trong đám một cái duy nhất đứng ra vì đậu đậu nói chuyện đạo hữu. Lệ Chi tiên tử, ta lựa chọn tin tưởng Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng, hắn hiện tại trong tay có một cái bảo tạc tính chất tin tức mới, nguyên bản muốn cưới đậu đậu khuyển ra. Phù Sinh tiên tử, đại huynh, tựa hồ cùng Hoàng Sơn chân quân âm thầm đã hẹn hố Phù Sinh tiên tử một thanh. Tống Thư Hàng hoài nghi đến lúc đó cưới Đậu Đậu rất có thể sẽ thay thế thành Phù Sinh tiên tử, Đậu Đậu muốn gả đối tượng liền biến thành muội tử. Nhưng là chuyện này còn sẽ có đảo ngược khả năng. Bởi vì Phù Sinh tiên tử, có một đầu yêu tha thiết nàng hộ yêu đệ tử. Mà vị này hộ yêu đệ tử, nói không chừng hội thay thế Phù Sinh tiên tử tham gia Đậu Đậu hôn lễ. Nếu như là dạng này đảo ngược, Đậu Đậu muốn gả lại biến thành một vị hán tử. Cho nên, Đậu Đậu hôn lễ, đến tột cùng lại là xáo lộ đâu? Vẫn là phản xáo lộ, lại hoặc là có càng khó bề phân biệt đảo ngược, liền Tống Thư Hàng cũng nói không chính xác. Hoàng Sơn chân quân, liên quan tới Đậu Đậu tân lang, chờ hôn lễ đến mọi người liền biết rồi. Mọi người đến lúc đó nhiệt nhiệt nháo nháo đem Đậu Đậu cho gà đi liền tốt. Thông báo tiếp một tiếng, tháng này ngày 23, Đậu Đậu hôn lễ. Mời mọi người tương thông biết, mặt khác trên thiếp mời ngày cũng sẽ hiện ra. Ta đi trước chủ bị hôn lễ cụ thể hạng mục công việc trước bận bịu đi. Chân quân sau khi nói xong, tựu ló cao đây, mà Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đề, bắt đầu lấy Đậu Đậu hôn lễ làm chủ. Mọi người bắt đầu thương lượng đến lúc đó đưa lễ vật gì tương đối tốt, hôn lễ thời điểm muốn hay không cùng đi, nhân tình làm sao đưa loại hình. Tống Thư Hàng luôn cảm giác bản thân tiến vào một cái giả tu chân quần. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng tại trong đám phát cái tin. Tống, lần này thực nghiêu bức. Thư Hàng, góc chuyện audio.com, các vị tiền bối, bạch tiền bối mới vừa nói hắn không sai biệt lắm phải kết thúc thiên kiếp chuẩn bị huyền thánh giảng pháp. Mọi người có hay không muốn nghe đồ vật hắn vừa vặn có thể chuẩn bị một chút. Bắc Hà tán nhân, bạch tiền bối rốt cục muốn độ xong thiên kiếp nói thật ta đều vì thiên kiếp cảm thấy đau lòng. Nói trở lại, Thư Hàng tiểu hữu ngươi đây là cái gì phá danh tự trước đó không có chú ý ta gần nhất cũng không biết dùng cái gì đạo hiệu mới tốt bá tống cái này đạo hiệu có người hội gọi thành. Bá bá tống, để cho ta cảm giác mình lăng không già hơn rất nhiều. Tống Thư Hàng thở dài. Đổi lại bá đao tống nhất đi, cái này đạo hiệu chúng ta quen nhất. Thật sự không làm được lời nói, thất ca đạo hào tiếp tục thay phiên dùng chứ sao. Diệt Phượng công tử đạo, Tống Thư Hàng, thất ca đạo hào, có cái tặng người. Kim Cương quân tử đao cái kia, đưa cho đệ tử tiểu thải. Nàng rất thích hợp cái này đạo hiệu, cho nên, không thể 7 ngày thay phiên. Diệt Phượng công tử, người đưa cái Kim Cương quân tử đao ra ngoài, không phải còn nhiều thêm cái. Bá Tống, Thánh Hào trở về sao? Vừa vặn lại gom góp 7 cái tiếp tục thay phiên đi. Tống Thư Hàng, ngọa thảo chính ta cũng không có chú ý điểm này. Chờ đã chủ đề lại sai lệ cha ta hỏi là mọi người muốn nghe bạch tiền bối giảng pháp nói cái gì nội dung a lệ chi tiên tử. Kỳ thật ta tương đối muốn nghe bạch tôn giả giảng một chút tóc dài bảo dưỡng vấn đề. Các người chú ý tới không, bạch tiền bối tóc dài bảo dưỡng đặc biệt bổng, có đôi khi mái tóc dài của hắn theo gió mà lên, đẹp như vẽ, để cho ta đều hận không thể đem một màn kia điên cuồng vỗ xuống đến bảo tồn. Đông Phương Tĩnh Tuyết, bạch tiền bối tóc dài đến cùng dài bao nhiêu rồi? Nhanh đến eo đi, Điền Điềm phó đảo chủ, cái kia Thư Hàng tiểu hữu, một hồi ngươi giúp chúng ta truyền cáo bạch tiền bối, mời hắn đang giảng pháp lúc giảng dài một chút đến eo tóc dài làm sao bảo dưỡng tốt nhất cùng như thế nào để tóc dài theo gió nhảy múa đẹp như vẽ. Tống Thư Hàng, tiểu bạch đợi ngươi tóc dài tới eo phía sau gả ta được chứ? Nếu như hắn thật sự đần độn đến hỏi bạch tôn giả vấn đề này, nói không chừng sẽ bị giết chết diệt khẩu. Ta cự tuyệt, vấn đề này rất tác tử ta cũng không phải tam lãng tiền bối. Tống Thư Hàng đạo, cuồng đao tứ lãng, Thư Hàng tiểu hữu ta đắc tội ngươi rồi, có khác sự không có việc gì dắt ta đi ra chúng đạn. Bắc Hà tán nhân thở dài, kỳ thật bạch tiền bối căn bản không cần, huyền thánh giảng pháp hắn chỉ cần đứng ở nơi đó không nhúc nhích chư thiên vạn giới người tu luyện đều sẽ rất hài lòng. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là muốn phát sinh, từ hôm nay phía sau chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong muốn sinh ra bao nhiêu tình địch. Ngẫm lại liền tốt tâm tắc, dược sư dùng từ âm công có thể nói, các ngươi bọn gia hòa này đều không cứu được Thư Hàng tiểu hữu, không cần nhiều hỏi, để bạch tiền bối giảng hắn ưa thích giảng là được. Nếu không ngươi hỏi đến ngày mai, chủ đề vẫn là hội lệch ra không còn hình dáng. Liên quan tới bạch tôn giả chủ đề, vĩnh viễn không trở về được chính để lên A Tống Thư Hàng tâm thật mệt mỏi. Hắn viết tờ giấy cho bạch tiền bối, giảng ngài muốn giảng liền có thể A trong đám các tiền bối không có ý kiến. Góc chuyện audio.com, hắn đây chính là tận lực tại giữ gìn trong đám các tiền bối còn sót lại hình tượng tốt vậy ta liền theo tâm ý của mình viết. Huyền thánh giảng pháp, bản thảo, vậy còn ngươi, ngoại trừ duy nhất một lần phi kiếm bên ngoài còn có cái gì muốn giải không? Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời thật sự nhớ không nổi có cái gì muốn hiểu nội dung, ta cũng không có ý kiến, bạch tiền bối tùy ý liền tốt. Nghĩ nghĩ phía sau hắn đột nhiên nhớ tới trong đám Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử sách vấn đề. Bạch tiền bối tóc dài đến cùng dài bao nhiêu rồi? Tống Thư Hàng tâm lý bắt đầu ngứa một chút, hắn cố gắng nhớ lại bạch tiền bối tóc trường ngọn nguồn, nhưng cảm giác trong trí nhớ cùng thực tế tổng là có sai lầm. Muốn hay không hỏi một chút, chỉ cần không dính đến, tóc dài tới eo, gà ta vừa vặn rất tốt, cái này ngạnh sẽ không có vấn đề a. Tống Thư Hàng tay không bị khống chế tại trên tờ giấy viết lên, bạch tiền bối, vừa rồi trong đám Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử đột nhiên hỏi một vấn đề, ngươi bây giờ tóc dài bao nhiêu rồi? Ân, trước đó đem nồi vung tốt, xảy ra vấn đề cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn. Quả nhân thật đặc mã cơ chí vậy, cách chương.